Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 405 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 404 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có hai bạn bình luận rất nhanh đầu tiên, đó là bạn Minh Lê và một bạn tên là Hoài Ân các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một chị. Chị này đã kể lại cho chúng ta nghe một câu chuyện xảy ra tại thành phố biển Vũng Tàu. Chị kể rằng là nếu mà bạn nào mà thích chuyện ma thì cũng có thể là biết qua câu chuyện này rồi, hoặc là những bạn nào mà hiện tại đang sinh sống tại thành phố xinh đẹp Vũng Tàu đó thì chắc là sẽ biết qua cái căn biệt thự này. Căn biệt thự này là bây giờ cũng đã trải qua nhiều đời chủ rồi, và ngay hiện tại thời điểm bây giờ thì căn biệt thự này đang bị bỏ trống và đang kêu bán, nhưng mà chưa có ai mua các bạn. Thì cái người mà sở hữu đầu tiên, cái người mà xây dựng nên căn biệt thự này cách đây nhiều năm trước á, thì đó là cái ông này làm nghề mà đi biển, dạng giống như là tàu viễn dương, đi tàu viễn dương á các bạn. Thì sau cái thời gian mà chắc chiêu dành dụm thì ông đã mua một miếng đất và xây dựng lên một cái căn biệt thự xinh đẹp để cho gia đình mình cùng vào đây sinh sống. Thì khi mà xây dựng xong á thì gia đình ông dọn vào. Gia đình ông này là gồm có 4 người, hai vợ chồng ông này và một đứa con trai khoảng 15 tuổi và đứa con gái tầm khoảng 4 tuổi các bạn. Và do là cái công việc ông này á là đi biển, mà mỗi lần đi như vậy á là đi cũng thời gian nhiều đó, cho nên nó là ông cũng có thuê người giúp việc để phụ giúp cho vợ con mình ở nhà, tại vì ngôi nhà thì biệt thự cho nên lớn lắm, thành ra là phải có người phụ giúp. Và trong cái khoảng thời gian đầu, cái lúc mà dọn về đây ở thì hoàn toàn bình thường, không có điều gì kỳ lạ và cũng không có ma cỏ gì hết các bạn. Nhưng mà cho tới khi mà thằng con trai lớn nó được 16 tuổi các bạn, thì lúc này là tự nhiên nó biết yêu. Và nó lại yêu một cái cô bé cũng chỉ mới có 15 tuổi thôi, rất là nhỏ, và hai đứa yêu nhau rất là tha thiết, rất là đắm đuối luôn, cho nên đã chởn mãn cái việc học hành các bạn. Thì cho tới khi mà hai ông bà biết rằng là con trai của mình là vì yêu mà lại chởn mãn học như vậy, mà con của mình thì rất là nhỏ, mà con bé kia nó cũng nhỏ luôn, thành ra là hai người đã cấm đoán rất là nhiều và đã nói rằng là bây giờ là tụi con còn nhỏ lắm, bây giờ là lo học, rồi cái chuyện yêu thì vài năm nữa mình tính, còn bây giờ là cái chuyện hả là phải học, nhưng mà mình thì mình chỉ nghe được là như vậy thôi, chứ mình cũng không biết rằng là hai ông bà này đã nói gì với con mình mà cũng có thể là xúc phạm nó, khiến cho nó là khi mà bị cấm đoán, bị la xong đó thì không biết là nó uất hận sao đó, thì nó đã thắt cổ tự vẫn các bạn. Thì những cái ngôi nhà bình thường hoặc là những cái ngôi nhà mà có gác lửng thì các bạn biết rồi, nếu mà ai mà muốn treo cổ tự vẫn thì dễ dàng lắm. Còn đằng này là đây là một cái căn biệt thự, làm cái gì mà có sàn ngang rồi như là những cái căn nhà khác, cho nên đó là thằng nhỏ này đã quyết định treo cổ ngay chỗ cái giếng trời của cái căn biệt thự này các bạn. Thì nó treo hả là ngay chỗ cái giếng trời đó đó, thì nó có một cái thanh ngang vậy nè, thì nó treo cái dây đó lên và nó tự vẫn ngay tại đây. Thì cho tới khi mà gia đình phát hiện thì lúc này thằng bé đã chết rồi các bạn, và lúc này cũng đau khổ dữ lắm, cũng hối hận dữ lắm, nhưng mà bây giờ nó đã đi như vậy rồi. Và các bạn biết rồi, những người treo cổ thì gương mặt họ rất là ghê, hai mắt thì lòi ra và cái lưỡi thì lè ra rất là dài, nhìn rất là ghê các bạn. Thì sau khi mà lo ma chay cho con mình xong thì cái người đàn ông này trở lại cái công việc của mình là đi biển. Và cái lúc mà ổng đi á thì ở nhà cái người vợ này á là đã bị con của mình nhét rất là nhiều, mặc dầu á là mẹ của nó nhưng mà nó cũng không tha các bạn. Thì Thi nghĩ chắc là do cái thằng nhỏ này, do nó uất ức quá Rồi xong rồi nó nghĩ quẩn, rồi nó treo cổ, và trong cái lúc đó nó căm hận nhiều quá. Với lại những người nào mà chọn cái phương pháp tự vẫn bằng cái việc treo cổ á, thì họ cũng sẽ rất là dữ hơn những cái vong khác các bạn. Cho nên đó là cái vong của cái thằng bé này á, là nó rất là quậy, nó rất là dữ luôn. Thì càng lúc nó càng phá càng nhiều các bạn. Điển hình như á, là mẹ của nó ha, nhiều đêm khi mà đang ngủ á, tự nhiên giật mình thức dậy. Và cái lúc mà giật mình thức dậy, nhìn qua kế bên mình á, là con trai đã mất của mình các bạn, mà đang nằm thò lỏ nhìn bà. Mà các bạn biết rồi, cái vong mà chết do treo cổ á, rồi hả, khi mà bà nhìn á, nhìn rất là ghê, hai con mắt nó lòi ra vậy nè. Rồi cái lưỡi nó dài ra và nó cười, nó nhe răng nó cười. Mà nó nhét bà như vậy đó thì bà rất sợ, và nó đã nhét bà rất nhiều lần các bạn. Đó là mẹ của nó nha. Còn cái người giúp việc trong nhà đó thì cái bà này á, là đang nấu ăn. Cái lúc đó là đang ban ngày ban mặt luôn nha các bạn. Đang nấu ăn vậy đó, đang đứng xắt xắt đồ, tự nhiên cảm thấy như là có cái người đi ở phía sau của mình. Cho nên đó là bà quay lại. Thì khi mà quay lại thì hoàn toàn đâu thấy ai phía sau đâu. Thì khi quay lại á thì hả, tự nhiên cái cửa tủ lạnh đó các bạn, từ từ nó mở ra giống như là có người đang mở cái tủ lạnh ra vậy. Nhưng mà lúc đó thì bà này cũng không nghĩ gì, mà chỉ nghĩ rằng là à, có thể mới nãy mình lấy đồ trong tủ lạnh rồi mình đóng nó không có được, giống như là không có được sát vào, nó không có được hít cái cửa vào đó, thì bây giờ nó mở ra như vậy, cho nên đó là bà bước lại để mà bà đóng cái cửa tủ lại. Nhưng khi các bạn biết không, tại vì cái tủ lạnh mà dạng như mà tủ lạnh của nhà biệt thự thì dạng như là cái tủ lạnh lớn hai cửa các bạn, thì khi mà nó mở ra vậy nè thì nó che, các bạn tưởng tượng như cái tủ lạnh vậy đi, thì nó mở ra vậy thì nó đã che phía bên trong đây rồi. Thì cái lúc mà bà lại bà đóng cái cửa tủ lại vậy thì bà thấy cái thằng nhỏ này đang đứng ở trong đây các bạn, đang núp ở ngay chỗ cái cửa tủ lạnh đó đó. Bà vừa đóng lại hả, bà thấy nó đang đứng đó. Trời ơi, nó nhìn bà nó cười, mà cái gương mặt của nó rất là ghê luôn, nó cười hả hả hả hả lên. Khi bà thấy nó rồi, bà sợ quá trời sợ, mà cái lúc đó đang là ban ngày ban mặt luôn nha các bạn. Thì trong nhà đã bị nó quấy phá thường xuyên, không có kể thời gian, bất kể giờ giấc, sáng trưa chiều tối, rồi hả riết rồi ai cũng sợ, và những người giúp việc người ta dọn đi. Cho tới khi mà cái người đàn ông này nè, ba nó về đi biển về, thì nghe vợ mình nói rằng đó là bây giờ cái vong của nó quậy quá. Nhưng mà ông này lại không tin các bạn, ông nói rằng đó là chết là hết, làm gì mà có chuyện ma cỏ vong viết gì. Thì ông nói vậy. Thì bắt đầu đó là khi mà ông ngủ đó, các bạn, là ông đã đang ngủ vậy đó, đang ngủ bình thường kế người vợ của mình. Tự nhiên hả là cảm giác sao kỳ quá, cho nên ông mở mắt ra. Và cái lúc ông mở mắt ra, ông nhìn thấy đứa con trai của ông đang đứng nhìn ông và cười cợt, mà hai con mắt nó rất là bự, cái lưỡi nó dài vậy đó, nó cười cợt với ông. Thì lúc đó ông trông thấy hình ảnh người con trai đã chết của mình, ông sợ dữ lắm. Thì sau cái đêm đó thì ông này trong cái thời gian mà ở lại đất liền á, chưa có đi đó, thì ông đã mời rất là nhiều thầy đến, nhưng mà không có thầy nào được hết các bạn. Mời hả là thầy pháp cũng mời, mà mời thầy tu đến để mà cầu siêu, để rước vong lên chùa, nó cũng không chịu đi. Thì cho tới khi ông mời được một cái ông thầy pháp đến, thì cái ông này ông nói rằng là tại vì là cái thằng nhỏ này nó chết á, nó khi mà nó chết thì nó nhỏ quá nè. Rồi hả, nó chết do là nó chết ngay cái giờ, giống như là giờ linh đó các bạn. Rồi nó lại hận cha hận mẹ, nó ghét cha ghét mẹ, cho nên nó là bây giờ giống như là nó thành quỷ vậy đó, nó không phải là ma vong bình thường nữa, dạng như thành quỷ thành tinh mà xuất hiện cả ban ngày để mà nhát người ta rõ hình dạng như vậy luôn. Thì cái ông thầy pháp này nói rằng là không có đuổi được, tại vì là cái khả năng không có đủ để mà đuổi đánh nó, hoặc là bắt nhốt nó, hoặc là khuyên nó đi lên trên chùa để mà tu được, không có đủ khả năng đó. Thành ra là ổng chỉ có cái cách rằng là ổng sẽ dụ nó ra phía ngoài. Dụ nó ra phía ngoài, tại vì đây là cái căn biệt thự mà cái mảnh đất thì khá lớn, dạng như sân vườn, ở ngoài thì có hồ bơi, có cây cối, rồi có xích đu rồi đó các bạn. Thì ổng sẽ dụ nó ra phía ngoài, rồi ổng sẽ dán bùa toàn bộ những cái cánh cửa để mà dẫn vô nhà đó, kể cả cửa sổ luôn, thì ổng sẽ dán bùa để cho nó không có vào được nhà. Thì lúc đó là cái ông này ổng cũng đồng ý lại phương pháp của cái ông thầy pháp này các bạn. Thì khi mà dụ nó ra được phía ngoài rồi nha, xong rồi ổng dán bùa. Các bạn biết không, tưởng là êm nhưng không các bạn, khi mà ổng ngồi ổng đọc sách ngay chỗ cái bàn làm việc, thì cái phòng đó nó có một cái cửa sổ, mà phía ngoài thì có một cái cây, cây này cũng khá lớn. Thì cái cây này, cái cành của nó đưa ra ngay chỗ cái cửa sổ luôn. Thì lúc đó ổng đang ngồi một buổi tối, tự nhiên ha, ổng thấy có một cái bóng đen từ ở ngay chỗ cái cành cây nó tuột xuống. Thì ổng nghĩ, lúc đó ổng không nghĩ gì, ổng không nghĩ ma gì đâu, mà ổng chỉ nghĩ là ăn trộm thôi. Có thể là ăn trộm, nó leo lên cây, nó rình, nó trốn trên đó rồi nó rình, khi nào mà gia đình ngủ hết nó sẽ tuột xuống. Thì lúc đó ổng mới bước lại cửa sổ, ổng mới đứng không giờ. Cái lúc mà ổng đứng không giờ, ổng thấy cái đứa con trai của ổng á các bạn, đứa con trai đã mất của ổng á, nó thoăn thoắt ha, nó leo lên xong nó tuột xuống, nó leo lên xong tuột xuống, sợ quá ổng đi vô ngủ luôn. Và nó đã quậy rất nhiều các bạn, cái cây đó ha, nó leo lên nó tuột xuống nhiều đêm ai cũng thấy hết. Rồi hả, cái xích đu ở ngoài sân á, nó đu đưa suốt đêm, mà cái xích đu này nó bằng sắt, cho nên á là nó đã tạo ra cái tiếng động trong đêm, rồi những cái tiếng hú, tiếng cười rất là ghê rợn các bạn. Ai mà đứng ngay chỗ gần cái cửa sổ là sẽ nghe cái tiếng cười ngoài vọng vào. Rồi xong rồi nhìn ra một cái là sẽ thấy cái bản mặt nó đứng nhìn vô. Rồi nhiều đêm nó gào, nó thét rất là dữ, tại vì nó không có vào nhà được, sợ cái bùa không vô nhà được các bạn, mà chỉ quẩn quanh ngoài sân được thôi. Cho nên nó rất là tức cái chuyện đó. Thì cuối cùng là hai vợ chồng ông này không chịu nổi các bạn, nó quấy phá quá, cho nên nó là ông đã bán cái nhà này, ông kêu ông bán cái căn biệt thự này. Nhưng mà khi mà ông bán thì do là người ta cũng đồn đó, cho nên nó là xung quanh người ta biết, thành ra là người ta ai mà lại hỏi thì người ta cũng hay nói đó. Thành ra là ông cũng không có bán được cho cái người ở Vũng Tàu, mà ổng lại bán cho một cái ông là ở Sài Gòn xuống. Mà cái ông này xuống giặt giống như là kiếm mua biệt thự để mà ở nghỉ dưỡng á các bạn, thì ổng bán giá cũng rẻ lắm. Mà nhiều năm trước á, ổng xây căn biệt thự đó cũng nhiều tiền lắm, mà ổng bán hả giá là rẻ, mà coi như là muốn gần hả, muốn giảm gần phân nửa luôn. Thì cái ông kia đâu biết đâu, tại vì ông kia là ở trên Sài Gòn xuống mà hoàn toàn không biết gì hết, cũng mua về. Xong rồi khi mà ổng mua về ổng đâu ở được đâu các bạn, coi như là quậy mà hả, quá trời quậy, mặc dầu là nó không vào nhà được, nó chỉ quẩn quanh ngoài sân thôi. Đến nỗi mà kêu thầy Pháp lại dán cái cây, dán hả là ngay cái bùa, ngay cái cây đó để nó đừng leo lên leo xuống đó, nhưng mà nó vẫn quậy bằng một cái cách khác, khiến cho ai cũng sợ hãi hết. Cho nên là cái ông này cũng không chịu nổi và kêu bán lại. Thì lúc này là ổng kêu bán xong, cái ổng bán cho một cái ông mà cũng ở Vũng Tàu luôn. Mà cái ông này ổng cũng biết rằng cái ngôi nhà này có quỷ luôn, nhưng mà ông này vẫn mua. Người ta nói rằng là xong gan quá, ổng dám mua vậy. Thì cái ông này ổng giống như là ổng dương dương tự đắc, ổng nghĩ rằng ổng có cái biện pháp có thể là trừ được cái thằng này. Cho nên ổng nói rằng là kệ, mua hả, tôi có cách, tôi có cách, tôi hả là xử lý nó. Nhưng khi mà ổng vào á các bạn, cũng không có cách nào, cũng hả không biết là ổng làm cái cách gì, cái chuyện đó mình không biết. Nhưng mà cuối cùng ổng cũng phải kêu bán lại cho người khác, chứ ổng không thể nào ở được. Thì hả bắt đầu hay là cứ chuyển tới chuyển lui, mà toàn là những người mà không biết thôi nha. Mà các bạn biết không, ngay đối diện cái căn biệt thự này nè, thì có một cái bà bán nước. Cái bà này á là do là giống như là người ta xây dựng á các bạn, thì bà mở ra một cái chỗ nhỏ thôi để mà bà bán cà phê rồi bán thuốc lá rồi vậy đó. Thì bà nói rằng á là nhiều khi buổi sáng bà dọn ra, sáng dọn sớm vậy lắm, mới có hả là nhiều khi 4 giờ mấy bà dậy là bà sẽ dọn ra. Thì các bạn biết hả, dọn ra sớm vậy á, bà ngồi bên đây, nhà thì nhìn cái đối diện là cái biệt thự ma đó đó, nhìn qua bên kia mà bà thấy cái thằng đó là nó đu như các bạn, nó đu mà nó đu ngay mấy cái cánh cửa. Bà nhìn bà rất là sợ, bà nói rằng trời thấy ghê dữ lắm kìa. Nhìn nó hả, lúc mà tầm khoảng 4 giờ mấy 5 giờ sáng là bà thấy nó đu trên cái cánh cửa vậy đó, để mà nó tìm cách nó vô nhà, nhưng nó không vô được các bạn. Thì cuối cùng là cái căn nhà này bán cho một cái ông Việt Kiều. Cái ông Việt Kiều này ổng nước ngoài ổng về mà, thành ra ổng đâu biết đâu các bạn. Khi ổng ở đây cũng cuối cùng không ở được, và cuối cùng cũng dọn đi, và hiện tại bây giờ đang kêu bán cái căn biệt thự này. Thì đây là cái câu chuyện của một chị hiện tại đang sinh sống tại Vũng Tàu đã kể cho Thi nghe. Thì các bạn thấy không, nhiều khi là chúng ta khi mà nghe cái câu chuyện này thì Chúng ta thử tưởng tượng, chúng ta rất là sợ các bạn. Thí dụ như mình xui mà mình mua nhầm cái căn nhà nào mà có ma đó, hoặc là những cái căn nhà nào mà có quỷ mà thành tinh luôn rồi. Tại vì cái thằng này á, là nó giống như nó hiện giữa ban ngày luôn. Trời chưa nắng mà mình thấy nó ngời ngời các bạn, con mắt nó rất là bự, lưỡi rất là dài, nó nhát người ta, nó cười hố hố hố, nó nhát người ta. Cho nên dạng của nó giống như thành tinh vậy đó, mà khi mà pháp sư hoặc là thầy tu đến cũng không có trừ được. Thì các bạn ơi, thí dụ như các bạn mua nhà đó, hoặc là các bạn thuê một cái căn nhà nào đó, thì giống như là bây giờ mình rút kinh nghiệm đi, bản thân Thi cũng đã gặp một cái căn nhà như vậy rồi. Cho nên đó là Thi cảm nhận rất là đau thương khi mà mình lỡ mình dọn vào trong những cái căn nhà dạng như có như vậy. Thì trước khi mà mình quyết định mình chọn một cái căn nhà nào mà để mà mình ở, thì trước tiên là gì? Trước tiên đó là mình phải tìm hiểu trước các bạn, tìm hiểu. Đặc biệt á, là chúng ta sẽ tìm hiểu những cái người xung quanh. Giống như là thí dụ nhà chính giữa ở đây, thì mình sẽ tìm hiểu xung quanh bán kính 1 đến 2 cây số. Thì có nhiều người người ta tế nhị, người ta không có nói đâu. Giống như là thí dụ như lỡ mà người ta nói thì lỡ cái người chủ kia người ta biết được thì trách móc nhiều chuyện đồ để hả phá người ta, thì có nhiều người ta không nói. Nhưng có nhiều người ta lại nói, giống như hồi xưa khi mà thuê cái nhà ở trên đường Huỳnh Thắng Phát á, thì cái bà bán bánh mì đối diện với cái nhà đó là bà nói với Thi đó các bạn. Mà khi mà bà nói thì Thi nghĩ đơn giản là Thi mình không có làm gì, mình cúng kiến đàng hoàng á, thì chắc là người ta không có làm gì mình đâu. Nhưng cuối cùng điều đó là sai lầm. Thí dụ như bây giờ Thi tin cái lời bả mà Thi dọn đi liền ngay lúc đó thì đâu có chuyện gì xảy ra, và cũng đâu có chuyện gì đáng nói nữa đâu, đúng không? Nhưng mà chắc là do cái nghiệp của Thi rồi, cho nên Thi cũng phải ráng mà chịu các bạn. Thì thành ra là bây giờ chúng ta rút kinh nghiệm rằng khi chúng ta đi mua nhà hoặc là chuẩn bị dọn vào cái chỗ nào thì chúng ta nên hỏi vòng vòng đó. Hỏi vòng vòng đó rồi mình tìm hiểu rất là kỹ rồi, mà người ta nói không có rồi mà mình lỡ mình dọn vô mà cuối cùng có đó, thì các bạn nghĩ đơn giản là do nghiệp của mình phải trả các bạn. Thì lúc đó thành tâm thì cũng xong thôi. Thì với lại một cái điều nữa là khi mà những bạn nào á, những anh chị nào mà có con có cái lớn rồi đó, và vào trong cái độ tuổi nó phát triển đó các bạn, thì chúng ta muốn la rầy trách mắng nó những cái vấn đề nào đó, thì nên nó là làm bạn rồi xong rồi mình phân tích cho nó hiểu để mà nó không có bị tổn thương. Tại vì bây giờ á, tụi nó phát triển sớm dữ lắm, do sữa do thức ăn uống thì tụi nó phát triển rất là sớm, cái ý thức của nó cũng biết rất là rõ, và bây giờ nó cũng tìm hiểu qua mạng rất là nhiều, thành ra là nó không còn ngờ ngợp như là cái đời mà 8X. Mà hồi xưa tôi nhớ hồi đó Thi 15, 16 tuổi Thi ngờ ngợ không biết gì hết trơn á. Nhưng mà bây giờ nó rất là sớm các bạn, nhỏ xíu thôi mà nó cũng đã biết yêu rồi. Cho nên đó là khi mà chúng ta lỡ mà biết cái chuyện gì mà sai lầm của con mình, hoặc là những cái điều đó mà mình cảm thấy rằng là nó chưa có tới tuổi mà nó tìm hiểu cái đó, thì mình nên nói chuyện với nó các bạn, chứ đừng nên la rầy trách mắng. Tại vì nhiều khi á, mình la rầy trách mắng cái mình lỡ lời thôi, chứ cũng cái trong lòng mình cũng không muốn mình la con mình vậy đâu, nhưng mà lúc đó mình giận quá cái mình lỡ lời, mình làm cho nó cảm thấy bị tổn thương. Mà các bạn biết rồi, bây giờ cái độ tuổi mà tự vẫn á trên thế giới rất là cao, đặc biệt đó là những cái nước phát triển, và cái độ tuổi tự vẫn càng ngày càng cao lên các bạn. Nhiều khi cái áp lực của nó rất là nhiều, áp lực học hành nè, rồi áp lực gia đình. Nhiều khi gia đình có ba mẹ gây gổ nhau, ba mẹ ly hôn nhau, hoặc là có nhiều gia đình ép con mình học rất là nhiều, và những cái áp lực đó khiến cho nó nhỏ bé quá, nó không có chịu nổi, thì nó cũng sẽ chọn cái phương cách là tiêu cực, là tự vận. Cho nên nó là làm bậc, làm cha, làm mẹ thì mình nên tế nhị, và mình nên tìm hiểu cái tâm lý của con mình nó phát triển sao, và mình tìm những cái lời lẽ phù hợp để mà mình nói chuyện với nó, để làm bạn với nó các bạn. Chứ lỡ mà mình la nó rồi cái nó cảm thấy tổn thương, cái nó buồn, nó nghĩ quẩn, lúc đó mình sẽ ân hận suốt cả cuộc đời của mình. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một chị ở Vũng Tàu đã gửi về cho Thi. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là của một chú, hiện tại chú đang sinh sống tại Bỉ. Thì hôm qua Thi cũng không có biết là thủ đô của Bỉ, chú nói rằng chú đang là luật sư ở thủ đô của nước Bỉ. Thì Thi cũng không biết tiếng Anh nữa, Thi lên thì Thi thấy hình như là Busan thì phải. Thì năm nay chú này cũng đã 58, 59 tuổi rồi. Và quê của chú hồi xưa là ở miền Bắc, Chú đã qua bên Bỉ đi du học rồi sinh sống ở bên Bỉ là cũng đã rất là nhiều năm. Cái thời điểm đó chú còn rất là nhỏ, tầm chỉ mới có 17, 18 tuổi mà thôi. Gia đình chú hồi xưa cũng rất khá các bạn, nhưng mà có cái vậy nè. Gia đình của chú này thì theo cái phong tục, phong kiến các bạn, trọng nam khinh nữ. Thành ra là những cái người con mà là nam á thì được ba, là ba của chú hồi xưa là kêu bằng thầy các bạn, thì ba của chú này á là coi như là rất cưng luôn, rất cưng rồi hả, cái gì cũng cho hết và tạo điều kiện cho học hành. Nhưng mà ngược lại á, là nữ á, thì lại không có được thương nhiều, và cũng giống như là bị nếu mà mình nói hành hạ thì cũng không đúng, nhưng mà dạng dạng giống vậy nữa. Thì đây là quê của chú thì ở miền Bắc, chú không có tiết lộ cái địa danh. Thì chú kể rằng là cái lúc mà xảy ra chuyện thì năm đó chú chỉ mới có 13, 14 tuổi thôi. Thì chú có một cái người chị lớn nhất thì chị đã đi lấy chồng rồi. Và cái người chị hai tiếp theo của chú thì tại vì ngoài Bắc người ta theo cái vai vế thì cũng không rành nữa. Thì chú nói rằng cái người chị mà kế chú là năm đó là khoảng 17 tuổi các bạn. Chú thì khoảng 13, 14 tuổi và chú còn một cái người em trai nữa. Thì cái người chị này á, là bị hồi xưa mà dạng giống như là cái thời tiết ở ngoài Bắc thì các bạn biết rồi, rất là khắc nghiệt, cho nên á, là chị này giống như bị viêm xoang vậy đó. Bây giờ thì mình kêu là bị viêm xoang hoặc là bị viêm mũi, nhưng mà cái chị này thì lại diễn biến nặng hơn, cho nên á, là khi mà chị bị viêm cái lỗ mũi của mình không thở được, rồi từ từ nó rất là nặng các bạn, rồi từ từ chị bị chảy máu cam liên tục. Mà cái thời điểm đó thì bố người thầy của chú thì lại không có thương con gái, thành ra là cái người mẹ thì lại thương, thì cũng lo lắng dữ lắm. Nhưng mà khi mà cái chị này là càng lúc càng bệnh nặng á, thì người thầy này không có cho kêu thầy thuốc lại, không có cho hả là đi chữa các bạn, mà nói rằng là mệt quá, giống như con gái sanh là ngoại tộc rồi, cho nên nó bệnh kệ nó. Thì bắt đầu là cái tiến triển của cái căn bệnh này là không biết bệnh gì các bạn, Thi hả, Thi nghĩ rằng có thể là chị bị viêm xoang hoặc là bị viêm mũi gì đó. Nhưng mà chú nói rằng là cái tiến triển của cái căn bệnh của chị của chú hả là rất ghê luôn, là càng lúc ha nó càng hoại tử cái lỗ mũi các bạn. Mà coi như cái lỗ mũi bình thường hồi xưa của chị rất là đẹp, xong rồi từ từ ha nó viêm, nó chảy máu mũi riết, rồi bắt đầu là nó hoại tử dần dần, xong rồi nó sập hẳn cái lỗ mũi xuống luôn. Và theo cái trí nhớ của chú tới bây giờ là chú nhớ rằng là cái lỗ mũi của người chị của chú có thể dở lên được luôn các bạn, có nghĩa là bệnh rất nặng mà có dòi trong đó luôn. Thì lúc đó hả coi như hả chú thấy như vậy chú thương lắm, thương người chị của mình lắm, mà mỗi lần lại gần đó là sẽ bị thầy la, thầy nói rằng đó là không có được lại gần đó, nó thúi, tại vì nó bị giống như dạng ung thư luôn rồi, và nó hôi rất là hôi luôn. Thì bắt đầu là chỉ một thời gian rất là ngắn sau thì cái người chị của chú này đã mất các bạn. Thì khi mất thì chắc là do là chị hận hận cha mình quá, và hận những cái người mà coi trọng cái vấn đề trọng nam khinh nữ á, cho nên nó là bất kể ai mà hồi xưa mà đối xử với chị không có được tốt là đều bị phá, đều bị nhét các bạn. Chỉ duy nhất trong gia đình á là chỉ có mẹ của chú với lại chú là không có bị thôi. Mẹ của chú với chú là không hề, mặc dầu nghe người ta nói rất là nhiều, nhưng mà riêng mẹ chú với lại chú là không hề bị nhét. Thì ba của chú đó có một lần đang ngủ, xong cái bắt đầu hả đang ngủ cái kêu, nghe tiếng kêu thầy ơi thầy ơi thầy, mà nghe nhẹ nhàng lắm các bạn. Thì lúc đó là ba của chú này choàng tỉnh dậy, tại vì nghe tiếng kêu thầy ơi mà. Xong cái choàng tỉnh dậy dòm xung quanh thì bắt đầu dòm là thấy chị của chú đứng đứng đó. Mà các bạn biết hả, cái lỗ mũi của cái cô này thì theo thầy của chú diễn tả lại á là cái lỗ mũi nhìn rất là ghê luôn. Thì đứng từ từ, thầy ơi sao thầy không thương con, thầy không thương con, bắt đầu dở cái lỗ mũi lên dày các bạn. Thì cái hình ảnh nó kinh dị lắm, cho tới khi mà thầy không thể nào, cái người cha của chú không thể nào mà kêu la gì ai được, tại vì mẹ của chú nằm kế bên mà không thể nào kêu được các bạn, mà nhìn con mắt thì không thể nào nhắm được, cứ nhìn chừng chừng thấy cái chị này đang đứng mà hỏi rằng là sao thầy không thương con, dở cái lỗ mũi lên. Xong rồi hả là ổng nằm coi như ổng thẳng chọt luôn, bắt đầu mồ hôi toát ra vã vã vã ra, sau một hồi á ổng bắt đầu mới hoàn hồn, ổng mới ngồi bật dậy được. Thì khi mà ngồi bật dậy được, dòm xung quanh giáo giác không có ai hết, giống như là vừa trải qua một cái giấc mơ, mà mặc dầu ổng nói rằng là ổng không hề mơ các bạn. Và lúc đó là quay qua kêu mẹ của chú dậy, bà dậy, bà dậy. Nhưng mà hả, khi dậy rồi thì hả, mẹ của chú hỏi có gì không ông, thì ổng suy nghĩ sao cái ổng nói, ổng nói cái giống như là ổng giấu á các bạn. Thì khi mà ổng không nói, rất là nhiều lần khi ổng ngủ là bị kêu như vậy. Rồi hả, là cái người chị lớn thì đi lấy chồng rồi, cho nên nó là hoàn toàn không có biết gì hết cái chuyện mà ai mà bị nhét trong nhà. Và những cái người mà giống như là con sen á các bạn, ngoài Bắc thì kêu là con sen, thì người do là thấy rằng là cái cô chủ của mình bị bệnh mà không có được ông thương, cho nên là cũng coi thường. Thì những cái đứa con sen này cũng bị luôn các bạn. Tối mà dân mùng mà ngủ ở phía sau á là bị kéo ha, bị kéo, hoặc là đang ngủ vậy đó là tự nhiên cái mùng nó đứt. Thì khi cái mùng nó đứt thì làm sao mà ngủ được, cái mùng nó che cái mặt như vậy thì làm sao ngủ được, thì bắt buộc á là phải chui ra để mà giăng cái mùng lại để mà vô ngủ tiếp. Thì khi mà đang với lên giăng mùng vậy nè thì bắt đầu bị khều tai, nhột quá dòm lại thì thấy hả là người chị của chú đang đứng đó đang là dòm cười, mà trong khi á là gương mặt rất là ghê. Cái chỗ này á là cái con mắt chứ là cái miệng bình thường nha các bạn, nhưng mà chỉ có cái phần này á là giống như là đỏ mà máu nó nhiễu rỉ ra. Trời ơi, nó sợ, nó la quá trời luôn. Thì sao rất là nhiều lần như vậy á, cho tới khi mà ba của chú không thể nào chịu nổi được rồi á, cuối cùng á là quyết định gia đình sẽ dọn lên Hà Nội để mà sinh sống. Vào cái thời điểm đó chú chỉ mới có 16 tuổi mà thôi các bạn. Thì khi mà đi lên Hà Nội, bỏ cái căn nhà này bỏ không luôn, thì bắt đầu là lâu lâu cũng có về, nhưng mà về thì lạnh lẽo dữ lắm, cho nên cũng không ai dám ở hết. Thì sau này thì căn nhà này cũng đã bán rồi, và chú thì được gia đình lo cho đi du học các bạn, đi châu Âu. Thì lúc đó mà trước cái ngày chú đi, cái năm chú đi là chú được 17 tuổi nha các bạn. Thì năm chú đi ha, trước cái ngày chú đi là trong mơ, chú cũng không biết là bây giờ, do là lâu quá rồi chú nhớ lại, chú cũng không biết rằng là mơ hay là thật nữa. Nhưng mà khi mà đang ngủ tự nhiên chú nghe tiếng khóc, tiếng khóc thút thít vậy đó. Thì chú mới giật mình thức dậy, tại vì sao mà nghe mà giống như là kế cận bên lỗ tai mình đó. Xong cái hả, chú mới giật mình, chú mới dòm giáo giác xem là ai mà khóc giữa đêm vậy. Thì chú dòm ra ngoài mùng á là chú thấy hả là người chị của mình đứng ngoài đó. Mà khi mà chú nhìn thấy người chị thì chú sợ lắm, tại vì chú biết rằng chị của chú đã mất rồi. Nhưng khi mà nhìn á là riêng chú, ai nói thì nói, ba của mình nói rằng là nhìn nó rất là ghê, cái lỗ mũi nó như vậy. Và những cái người mà làm ô xin hồi đó cũng nói là hả rất là ghê, cái lỗ mũi tày quầy. Nhưng mà khi mà chú nhìn chị chú thì chị của chú lúc này rất bình thường, như là một cái người bình thường các bạn. Và đứng đó, đứng ở ngoài mùng khóc. Khóc xong rồi chú sợ dữ lắm, không có dám nhìn mà cũng không có dám nói gì đâu. Thì lúc đó hả, sau một hồi khi khóc xong, chú nói tầm khoảng 5 phút á, thì bắt đầu á là cái chị này nói vào, nói rằng á là mai em đi rồi, em cố gắng giữ gìn sức khỏe và ráng học nghe chưa. Nói vậy các bạn. Và sau khi nói xong, bắt đầu chú sợ, tại vì nghe cái giọng nói lâu lắm rồi không có nghe lại cái giọng nói của chị mình, thì nghe vậy sợ quá. Mà cái giọng hả là giống như là vẳng ghê lắm các bạn. Thì tới khi mà chú nhìn lại thì không thấy chị chú đâu nữa. Thì đó là cái lần đầu tiên mà chú nhìn thấy người chị của mình, chú nói vậy đó. Thì sau này qua đây rồi thì hoàn toàn chú thấy, và nhiều lần chú đã về thăm lại quê hương, về lại Hà Nội, thì cũng không có ai mà nói lại về cái chuyện của người chị của chú nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của một chú đang hiện sinh sống bên Bỉ đã gửi về cho Thi. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này thì kể nhiều chuyện, cho nên hôm nay thì Thi sẽ kể hai chuyện của bạn mà thôi các bạn nha. Rồi những tập tiếp theo thì Thi sẽ tiếp tục kể những cái câu chuyện tiếp theo của bạn đã gửi về cho Thi. Bạn kể rằng là mẹ của bạn là sinh năm 1972 và sinh tại Bến Tre các bạn. Thì cái lúc mà bà ngoại sanh mẹ ra đó, thì lúc đó là bà ngoại ở cùng với lại bà cố của bạn. Thì khi mà ở đây nè, Thì mẹ bạn lúc đó chỉ mới có vài tháng tuổi thôi, chưa được một tuổi đâu, chưa có biết lật biết bò gì đâu, rất là nhỏ. Thì đêm đó là sau khi mà bà ngoại á, là lau người giống như chuẩn bị đi ngủ á, các bạn, thì tầm rất là tối, tầm khoảng là hồi xưa mà dưới quê ngủ sớm dữ lắm, cho nên nó là tầm khoảng 7 giờ mấy á, là chuẩn bị là đi ngủ rồi, nhiều khi có người đã ngủ luôn từ hồi 5-6 giờ chiều luôn á các bạn. Thì bắt đầu á, là lau, tại vì á, là mẹ của bạn đã dằn, cho nên nó là bà ngoại phải lau người rồi thay đồ rồi xong rồi á, là mới để mẹ bạn ở trên cái giường á. Thì hồi đó là mẹ bạn nằm ở trong rồi á hả, bà ngoại sẽ nằm ở ngoài rồi giăng cái mùng, các bạn có thể tưởng tượng được mà, phải không? Thì cái lúc đó đó là sau khi mà xong xuôi hết rồi, đặt mẹ bạn ở đó rồi, thì bà ngoại mới đi ra phía sau. Đi ra phía sau thì để đi để mà dọn dẹp những cái đồ mà nãy giờ bày rồi quần áo dơ rồi các bạn. Thì cái lúc ra phía sau thì hoàn toàn đó là giống như là mẹ bạn đã ngủ rồi, hoàn toàn không có nghe cái tiếng ọ ẹ gì hết. Xong cái bắt đầu là sang hồi tầm khoảng chỉ có 5 phút sau thôi, thì bà ngoại bạn mới dòm lên. Thì khi dòm lên á, dòm đi trong mùng xong thấy mẹ bạn đâu hết, cái bà ngoại mới nói ủa nó đâu rồi, mới nãy mình để nó vô trong mùng mà, bắt đầu cũng dán lật cái mùng lên để lên nóc vậy đó, kiếm không thấy, kiếm quá trời luôn. Xong cái mới chạy vô trong buồng mới kêu bà cố ra hỏi rằng đó là má ơi, má, má ơi, má có thấy con Lan đâu không? Mẹ bạn tên là Lan. Thì bà ngoại mới gì, bà cố mới chạy ra, thì bà cố nói đâu có, nãy giờ má ngủ mà. Bắt đầu á hả, là mẹ bạn ha với bà cố ha tìm, ý xin lỗi, trời, do là cái da dế thì quên, là bắt đầu á là bà cố với bà ngoại của bạn ha bắt đầu kiếm mẹ bạn. Trời ơi, hoàn toàn không nghe một cái tiếng la, không nghe một cái tiếng khóc nào của mẹ bạn nữa ha. Mẹ bạn hết mà, bây giờ kiếm không có, kiếm quá trời trong nhà luôn các bạn. Rồi xong rồi á là mẹ bà ngoại bạn khóc quá trời luôn, nói trời ơi má ơi, có khi nào con bị bắt cóc không, trời ơi trời, con hối hận quá, trời ơi có khi nào con bị bắt cóc không. Dòm ra cửa thì hả là đã khóa rồi, đàng hoàng đã khóa rồi, mà trong khi ai ai vô nhà mà bắt. Thì lúc đó là cuối cùng á là bà cố chỉ còn một cái cách á là đốt nhang và khấn vái, nói rằng á là xin cho tìm được cháu vậy đó. Thì chỉ mới vừa cắm cây nhang vô trong lư hương thôi á, là nghe tiếng khóc oe oe của mẹ bạn mà nằm ngay cái ngách cửa các bạn, mà trong khi nãy giờ đã tìm ở trong đó nhiều lần lắm rồi mà mới nãy không thấy, mà bây giờ á là lại nghe tiếng oe oe tiếng khóc. Xong rồi chạy lại ngay chỗ đó thì lại thấy mẹ bạn đang nằm ở dưới đó đó, đem lên ẵm lên coi rồi hoàn toàn không có gì, hoàn toàn bình thường các bạn. Thì đây là cái câu chuyện rất ngắn do mẹ bạn với lại bà ngoại bạn kể lại cho bạn nghe. Thì cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á, thì khi mà mẹ bạn đã được 12 tuổi rồi, là lúc đó là vào năm 1984 các bạn ha, tại mẹ bạn này sinh năm 1972 nè. Thì do là lúc này bà cố đã về mỏ Cày Nam để mà trông nom hương khói của gia đình, để mà mồ mả của gia đình là bà cố về đó trông nom. Thành ra là chỉ còn có bà ngoại của bạn nè, rồi mẹ bạn nè, và những người anh chị lớn của mẹ bạn là ở tại nhà đây thôi. Và bà ngoại của bạn đó là làm cái nghề bán bánh ngọt, bánh mặn, nói chung rất là nhiều loại bánh, và bán ở chợ Lạc Hồng đó các bạn. Và buổi chiều á, thì khi mà sáng á, điểm tâm sáng là bà bán bánh ha, rồi bán tới trưa vậy đó, xong rồi về gánh về, xong rồi sẽ nấu cháo, rồi tầm khoảng là 3 giờ sẽ gánh ra ngoài cái chợ Lạc Hồng này nè, ngồi ngay trước cổng chợ vậy đó, bán cho tới chiều, tới tối khi nào hết nồi cháo về. Bà nói rằng bà ngoại bán rất là nổi tiếng, nếu mà bạn nào ở Bến Tre mà gần ngay chỗ khu vực Lạc Hồng, các bạn có thể hỏi ông bà của mình, đó là cháo bà Hai, rất là nổi tiếng vào cái thời bấy giờ. Thì khi mà đi bán vậy đó, thì những cái đứa con nhỏ chẳng hạn như mẹ bạn sẽ ở nhà, còn cái người con lớn thì có người đi lấy chồng nè, rồi có người thì ra phụ bà ngoại bạn, rồi có người thì ham chơi, chẳng hạn như là cậu năm của bạn á sẽ ham chơi, đi chơi với bạn bè. Thì hôm đó là chỉ có một mình mẹ bạn ở nhà, lúc đó là coi như là lúc đó thì bạn cũng nói thêm rằng á là bà ngoại của bạn á là bán cháo á, nếu mà hên hoặc bữa nào mà bán mà khách đông á thì 6-7 giờ tối là bà sẽ về, còn nếu mà bữa nào mà trời mưa mà ế á, thì bán cho tới 9-10 giờ mới về nha các bạn. Thì hôm đó là tầm khoảng 7 giờ bà ngoại chưa có về. Xong cái mẹ bạn cũng sợ lắm, tại vì nhà có mình nè, rồi hả là ở ngoài thì lúc 7 giờ đã tối rồi, thì mẹ bạn mới vô ngồi trong cái bàn để mà ngọt bài. Rồi cái người chị lớn thì ra phụ với mẹ, còn cậu năm của bạn hôm đó đi chơi với bạn. Xong cái hả là tự nhiên mẹ bạn đang ngồi cái nghe tiếng khóc. Oa, nghe tiếng khóc nít các bạn nghe mà oa oa oa khóc mà coi như là mẹ nhìn mẹ không biết là ai khóc. Thì mẹ lại nghe, khi mà nghe tiếng khóc xong cái mẹ nghe tiếng ru, nín đi con, nín đi, mà tiếng ru kêu là con nín đi, mà của một giọng của một người phụ nữ mà nghe thấy ghê dữ lắm. Nghe tiếng khóc á là đã rợn rồi, mà cái này cái tiếng hả ru con còn rợn người hơn nữa, thì mẹ sợ, mẹ sợ dữ lắm. Lúc này cũng hơi gan nha các bạn, mới bước ra ngay chỗ cái cửa chính á, dòm ra ngoài, dòm ra phía trước nhà bạn cái thời bấy giờ á là có một cái hàng keo, thì đi lại một chút là sẽ có một cái con sông, mà dạng như con sông cũng phải là sông lớn là sông nhỏ thôi, có một cái cây cầu bắc qua, nhìn qua bên kia thì coi như nó tối thui hoàn toàn không thấy ai hết. Mà trong khi cái tiếng khóc và cái giọng ru con này thì rất là gần, mà nhìn thì không thấy ai hết, không thấy ai, không thấy đàn bà, không thấy đứa nít nữa. Thì mẹ mới sợ quá, mẹ mới đóng cục cái rầm gài cái chốt lại, chạy vô trong và ở trong đó sợ hãi. Và trong suốt cái khoảng thời gian 15 phút sau vẫn còn nghe cái tiếng đó nha các bạn. Thì tầm khoảng 15 phút sau ha, nghe tiếng gõ cửa cộc cộc cộc cộc vậy nè, rầm rầm rầm kêu Lan ơi, Lan mở cửa, mở cửa coi. Trời, mẹ sợ lắm, mẹ sợ lắm, mà lúc đó giống như là đang sợ quá, chưa có biết là ai các bạn thấy không. Thì khi mà nghe xong cái ngòn nghe kỹ lại thì mới biết rằng giọng đó là giọng của cậu Năm của bạn, kêu rằng Lan ơi, Năm nè, tao Năm nè, mở cửa coi, mở cửa coi, lẹ lên coi. Thì lúc này là nhận ra là giọng của anh mình rồi, cho nên mẹ bạn rất là mừng, chạy ra mở. Thì cái lúc vừa mở ra cái hả, cậu Năm bạn chạy nhảy vô trong nhà, đóng lẹ, giống như là gấp gáp mà. Coi như là mẹ lẹ lẹ lẹ, mẹ đóng lại xong cái quay qua dòm cậu Năm. Lúc này cậu Năm ta nói hả là cái mặt hả tái mét, giống như không còn một cái giọt máu nào. Xong cái hả mẹ mới hỏi, ông làm gì vậy? Làm gì mà gấp gáp dữ vậy? Cái cậu Nam mới hỏi, ủa Lan, nãy giờ mày có nghe tiếng ru con, mày có nghe tiếng khóc không? Thì lúc này á là giống như là mẹ bạn mới nói rằng, làm gì có không? Làm gì có, mà mặc dầu là có nghe nhưng mà vẫn trả lời vậy. Xong cái hả cậu Nam mới nói, có, trời thiệt tình mày muốn nghe thiệt hả? Thì lúc này mẹ nói, thiệt, em mới nãy em có nghe, em sợ quá trời luôn, trời sợ quá trời luôn. Ủa anh cũng nghe hả? Cái cậu Nam mới nói, trời, tao đang trên đường về, tự nhiên tao nghe, tao nghe cái tiếng hả nó khóc oa oa oa oa giữa đêm, giữa một cái màn đêm tối thui vậy, tại hồi xưa làm gì có đèn đường. Thì tự nhiên khi tao nghe tiếng khóc xong, cái tao nghe tiếng của mụ nào mà ru con, mà cái giọng bà thấy ghê lắm kìa, giọng gì mà thấy ghê kìa. Chắc là hai anh em sợ quá, chạy vô trong, ở trong buồng các bạn, chùm mền kín mít đợi hả là bà ngoại bạn về. Thì sau một hồi sau cái ngoại mới về, ngoại mới về xong cái ngoại mới kêu cửa, thì mới chạy ra mở, nghe mẹ về mừng lắm. Chạy ra xong cái bắt đầu kể lại, trời ơi, má ơi má, mới nãy hả tụi con nghe cái tiếng vậy vậy vậy đó. Thì bà ngoại bạn là một cái người rất can đảm các bạn, là một cái người mà coi như là vía mạnh mà như đàn ông vậy đó. Thì bà ngoại nghe xong cái bà ngoại mới lấy cái đuốc á, tại vì lúc mà ngoại gánh về á là ngoại cũng dùng đuốc để soi đường về. Bắt đầu á là lấy cái đuốc đi ra giữa sân đứng, xong rồi đi lại gần ngay chỗ cái cây cầu mà để bắt qua kia, xong á đi lên hả là trên cây cầu qua bên kia luôn, đứng hả soi về. Xong cái vô nói, tao thấy ai đâu, tụi bay ha, mới bay lớn à, nhỏ xíu vậy à mà dám hả là đặt điều bịa chuyện, dẹp đi nha. Xong cái là ngoại la, ngoại la cho nên á là mẹ với lại cậu Năm không dám nói nữa. Rồi cái mẹ mới đem cái chuyện đó kể lại cho dì Tư của bạn nghe, là hả là chị của cậu Năm nữa. Thì khi mà dì Tư nghe xong, cái dì Tư mới nói rằng là không có đâu mẹ ơi, chắc là hả mày nghe lầm rồi, Năm nghe lầm đó, không có gì đâu. Xong cái là lúc đó là nó không có ha, cho tới cái khoảng thời gian sau này, chỉ mới cách đây khoảng chừng có khi mà bạn gửi chuyện cho Thi thì cũng lâu lắm rồi, cho nên đó là thôi chúng ta cho là một năm đi ha. Thì lúc này là dì Tư của bạn đã lên Sài Gòn sinh sống rồi, và mẹ bạn thì học tới lớp 12. Thì xong rồi cái mẹ bạn cũng do là đi học rồi bắt đầu đi làm á các bạn, nghỉ để mà đi làm để phụ giúp gia đình á. Xong cái bắt đầu cũng lên trên Sài Gòn, Rồi xong cái hả, khi dì Năm mới đây nè, dì Năm đưa hai đứa con của dì Năm về dưới nhà của bà ngoại ở chơi đó, ngủ chơi đó. Thì cái ngày đầu, cái ngày thứ hai không sao hết, nhưng cho tới cái ngày thứ ba tự nhiên đêm đó đó là dì mới đang nằm xong cái gì, hình như là gì khát nước hay sao đó, gì mới đi ra. Mà khi đó là cái lúc thời gian này thì ngoại của bạn vẫn còn bán bánh, không còn bán cháo nữa, nhưng mà vẫn bán ăn sáng các bạn. Buổi sáng mới có 3 giờ mấy 4 giờ là ngoại đã lo chuẩn bị đồ để mà đi ra bán rồi. Thì cái lúc đó là chưa có tới 3 giờ mấy 4 giờ đâu, mới có 1 2 giờ vậy hà, thì dì Tư mới đi ra khỏi cái buồng. Thì khi đi ra tự nhiên nghe cái tiếng khóc và cái tiếng ru con, mà cách đây bao nhiêu năm rồi các bạn, cách đây hồi năm 84 mà cho tới bây giờ là bao nhiêu năm rồi, tự nhiên nghe. Mà ta nói hả, dì Năm nghe mà dì Năm nổi óc cục cục cục cục vậy nè, chỉ nghe cái tiếng vậy thôi mà nổi óc cục cục cục, mà rụng rời tay chân hết, mà không đi nổi nữa, mà phải gọi là lết mà bò bò vô trong buồng của ngoại bạn đang nằm, kêu má ơi má, má ơi má. Thì ngoại bạn nói vậy bay gì vậy, cái ngoại mới trở dậy, ngoại đeo cái mắt kiếng vô hỏi rằng gì vậy. Thì dì Tư của bạn á mới nói rằng má, má đi ra đây, má đi ra đây, má nghe cái gì nè. Cái bắt đầu là ngoại mới đi ra, ngoại mới đi ra thì ngoại đứng, ngoại lắng tai ngoại nghe dẫn cái tiếng khóc oe oe oe đó, và dẫn cái giọng ru con đó. Thì sau khi nghe xong á, bà ngoại mới nói lại là nó nữa, lại là nó nữa, là hồi đó là ngoại đã biết rồi nhưng mà vẫn làm như vậy để trấn an con mình, giống như là mình không nghe thấy, là con mình đặt điều để trấn an, nói rằng có gì đâu. Nhưng thật sự ngoại biết các bạn, ngoại nói rằng á, trời ơi bao nhiêu năm trời rồi mà vẫn chưa có siêu thoát, vẫn còn quẩn quanh ở đây sao. Thì ngoại cũng nghe thường lắm rồi, lâu thời gian lâu sau này thì ngoại không nghe nữa, nhưng từ khi dì Tư về ngủ á thì lại ngoại lại nghe tiếp nữa. Cho nên đó là ngoại thấy rằng đó là cái thời gian không nghe thì nghĩ rằng hai mẹ con đó đã đi rồi, nhưng bây giờ lại nghe nữa thì ngoại mới cắt lưỡi. Ngoại nói trời ơi, hồi xưa chạy giặt đó các bạn, thì có hai mẹ con chạy tới cái đoạn ngay trước cửa nhà của ngoại luôn, bị giặt bắn và chết ngay trước cửa nhà. Thì lâu lắm rồi nhưng mà tới bây giờ vẫn chưa siêu thoát được. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của bạn gửi về, và những cái câu chuyện tiếp theo thì Thi sẽ kể trong những cái tập tiếp theo các bạn nha. Tại vì bạn này cũng gửi khá là nhiều câu chuyện, sau này khi mà mẹ bạn rồi gia đình bạn, và khi mà gia đình bạn bạn đã lớn rồi đó, là nhiều chuyện lắm. Cho nên Thi sẽ kể ở những cái câu chuyện ở những tập tiếp theo các bạn nha. Và hôm nay thì kể tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 406. Thì sẽ tiếp tục kể lại những cái câu chuyện ma tiếp theo do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Bây giờ là 10 giờ. 10 giờ rồi các bạn. Tại vì hôm nay thì Thi cũng về khá là trễ. Với lại á, biết sao hôm nay cũng bị tổ trát hay sao á. Cho nên nó là ngồi hả kể mấy lít luôn, kể tới 9 phút 10 phút luôn á, nhưng mà vẫn cảm thấy không có ổn lắm cho nên tắt và kể lại. Cứ hả ngồi kể cho tới 9 phút 10 phút và cũng cảm thấy không ổn lắm cho nên tắt kể lại nữa. Thành ra là dây dưa cho tới giờ này nè. Chứ nếu mà hả đúng là nãy giờ cũng đã xong rồi, và cũng đã xong từ hồi lúc 9 giờ rồi chứ không phải là tới 10 giờ đâu. Thì hôm nay là chúng ta nghe chuyện tới đây thôi các bạn nha. Hôm nay là ngày đầu tuần, thì chúc tất cả mọi người là có một cái tuần làm việc vui vẻ và hăng say các bạn nha, chứ đừng nói thứ hai thứ ba quải lắm, đợi tới cuối tuần thì mới khỏe thôi. Nhưng mà cuối tuần thì Thi lại nghỉ, không có kể chuyện ma các bạn. Thì thành ra là chúc mọi người lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ hăng say trong cái công việc của mình các bạn nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người tối nay ngủ ngon, và nhớ rất quen thuộc, trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.